Ma thần thiên quân, chương 603, ngắn ngủi bế quan, khóc chuyện audio.com, chấm, ta chính là đang cần gấp tu hồn pháp quyết, thiên quân thản nhiên gật đầu nói, từ phản ứng của thủy vô cực thì có thể nắm chắc thủy vô cực có tu hồn pháp quyết rồi. Loại này đặc thù pháp quyết hắn muốn nhưng còn không có thời gian tìm kiếm mà thôi. Phát hiện ra thủy vô cực có hắn làm sao có khả năng bỏ qua. Thủy vô cực mặt hơi chút cổ quái nhìn thiên quân nhưng cũng không nói gì. Mi tâm khẽ lóe lên một chút thì một điểm sáng cũng đánh thẳng về phía mi tâm của thiên quân. Người sau một cái nhíu mày cũng không có thì mới cười cười nói. Đây là một môn tu thần pháp quyết tên là thôn hồn quyết. Nó cấp bậc chỉ có hư vô cảnh tầng thứ nhất công pháp mà thôi. Được ta bao nhiêu năm nay cải tiến đẩy mạnh đạt đến hư vô cảnh đỉnh phong pháp quyết. Truyền cho ngươi là pháp quyết cùng với ta lý giải. Hy vọng có thể giúp ngươi bề bộn. Ồ, thiên quân cũng không có lập tức tìm hiểu nên nghe đến thủy vô cực nói như thế liền có chút kinh ngạc. Sau đó hơi chút cúi đầu. Cảm ơn ngài, ai nhi, còn phải là ta cảm ơn ngươi đây. Hạo thiên thần địa cũng cần cảm ơn ngươi. Thủy vô cực nhưng lại lắc đầu tránh đi nói. Ngươi nếu có chỗ nào cần hỏi hay thiếu thốn cứ nói với bọn ta. Tuy rằng không chắc có thể lập tức đáp ứng ngươi nhưng chỉ cần hạo thiên thần địa có tất cả liền cho ngươi. Chính là thần chủ vị kia nếu ngươi muốn ngồi cũng có thể lập tức truyền. Ha ha ha ha, chuyện này hay là quên đi. Thiên quân cười cười lắc đầu. Ngài trước củng cố một chút đi. Sau đó ta sẽ để ngài vào hạo thiếp tháp tiếp thu hạo thiên truyền thừa. Bây giờ ta còn có chuyện khác nên không thể bồi tiếp ngài được. Xin phép đi trước, sau đó hắn nghĩ nghĩ một chút nói tiếp. Người đi, lão phu không cản. Thủy vô cực nghe vậy thì lắc đầu nói. Thiên quân đang chuẩn bị quay đầu rời đi thì đột nhiên nhớ ra gì đó hô lên. Nhà ta yên nhiên nha đầu kia cũng là mỹ nhân bại hoại. Thiên phú, đang nói thì thiên quân thân hình đã biến mất không còn. Bất đắc dĩ cười cười ngừng lại. Ai biết được vị này cái thế đại yêu nghiệt lại có mặt yếu bạo như này đâu. Thiên quân sau khi chia tay thủy vô cực liền câu thông với tuyết lão. Hắn chỗ muốn đến tiếp theo chính là cực cảnh mà tuyết lão nói. Chỗ mà trước kia tuyết lão vượt qua thiên phạt, hắn muốn tranh thủ một chút thời gian đem thiên phạt chi lực lĩnh ngộ đến thế đại viên mãn. Đồng thời đem mấy cỗ trung cực chi lực kia cũng hòa vào bản thân bát đại chi hải. Khi bát đại chi hải đều đạt đến thế đại viên mãn thì hắn tự tin hỗn độn cảnh chi hạ. Hắn liền ở thế bất bại. Đương nhiên hắn cũng muốn tại thời gian này lĩnh ngộ một chút linh hồn pháp quyết. Nếu may mắn thì có thể lĩnh ngộ, sáng tạo đi ra một môn tu hồn pháp quyết, sau đó chạm rãi đề thăng nó phẩm cấp là được. Hấp thu trí nhớ của mấy cái hỗn độn cảnh đại năng hắn còn không có sắp xếp lại. Vô số ký ức kia cũng chính là một lượng tri thức khổng lồ vô cùng a hát. Đi ra thiên quân sơn mạch chưa đầy một canh giờ thì hư không bên cạnh hắn đã tách ra. Hắn cũng không có bao nhiêu gật mình hay kinh ngạc, dĩ nhiên là đã biết thân phận người đến. Chính là tuyết lão, làm sao, tiểu quỷ ngươi có chuyện cần lão phu ra lực. Tuyết lão hơi chút cười nói, đường đường hỗn độn cảnh đại năng lại bị thiên quân gọi đến như thế lại không có chút nào tức giận thì có thể thấy hắn đối với thiên quân là cảm kích như thế nào. Ngài thời gian trước chính là đã mời ta đi chỗ cực cảnh kia hát. Ta muốn đến đó quan sát một phen. Thiên quân cười cười nói. Cùng mấy lão gia hỏa này đúng là không có hứng thú nói chuyện phiếm. Một lời trực tiếp thì hơn. Ồ, người cũng chịu tách ra được rồi. Tuyết lão nghe vậy thì có chút kinh ngạc nhìn thiên quân. Hắn đương nhiên biết thiên quân thời gian vừa rồi cơ bản là đều tại bận rộn. Không có lấy thời gian nghỉ ngơi, lúc này lại có thời gian tách ra đi đến chỗ hắn tham quan thì đúng là có chút kỳ lạ. Hắc hắc, cũng đã giải quyết một chút rồi, còn chút chuyện đến chỗ cực cảnh kia làm cũng không sao. Ta cần nơi như thế, thiên quân cười cười, cũng không có giấu giếm cái gì nói, người muốn đi linh ngộ thiên phạt chi lực ở chỗ đó. Tuyết lão ánh mắt khẽ động liền đã nghĩ đến chuyện gì. thiên quân cần bảo vật chứa thiên phạt chi lực thì y thần mấy người cũng đã nói qua. Lúc này muốn đến chỗ cực cảnh kia cũng không có gì lạ. Dù sao thì trước đó cũng đã từng nói qua rồi. Đúng thế, thiên quân không sao cả gật đầu. Chúng ta đi luôn được chứ? Thời gian của ta có chút gấp. Quả nhiên là quái vật. Lúc nào cũng luôn chúi đầu vào tu hành như thế. Tuyết lão nghe vậy thì có chút giở khóc giở cười nói. Nghĩ một chút thì liền thấy tiểu quỷ trước mắt này đúng là không có chút thời gian thả lỏng nào. Hầu như đều tại bận rộn, không làm cái gì đại sự thì đều tại vùi đầu vào tu hành. Lại kết hợp với hắn thiên phú, ngộ tính thì tu vi, thực lực không tăng nhanh như gió mới là chuyện lạ a hát. Biết làm sao được, tu vi quá thấp, lực lượng cũng không đủ. Thiên quân lắc đầu nhàn nhạt nói. Một bộ ta đây yếu đuối không chịu nổi làm cho Tuyết lão hai mắt cũng phải trợn trừng lên. Lấy hắn tuổi tác lại có tu vi cùng thực lực bực này mà còn than vãn như thế. Nếu để kẻ khác biết chỉ e liền muốn đập đầu vào gối mà chết. Không thì có lẽ cũng muốn đem nước miếng phun ra dìm chết thiên quân mới thành. Để ta đem ngươi đi. Tuyết lão cũng không nói nữa mà chỉ nhàn nhạt nói. Nói đoạn thì cũng vung tay xé rách hư không cuốn lên thiên quân biến mất. Dĩ nhiên là muốn nhanh chóng quay lại chỗ cực cảnh kia. Hư không đen kịt một mảnh, không ngừng có hình ảnh trôi qua. Đây cũng chính là Hạo Thiên Đại Lục mấy chỗ hình ảnh. Bất quá tốc độ quá nhanh dẫn đến thiên quân cũng không có nhìn rõ cái gì. Chỉ có thể bất đắc dĩ quay sang Tuyết lão nói chuyện một chút. Lão gia hỏa này tại trong đại chiến kia cũng bị thương không nhẹ. Cũng có nhiều cái để nói. Nói chuyện phiếm cũng không được nhiều. Gần một canh giờ sau Tuyết lão đã mang thiên quân đến chỗ cực cảnh mà hắn nói. Cảm giác đầu tiên mà thiên quân cảm nhận chính là lạnh. Cái cảm giác lạnh mà có thể khiến hắn cảm thất được thì tầm thường hư vô cảnh giai đoạn thứ hai đại năng chắc chắn không có khả năng đến được. Đây, đụng cái tất bị đóng băng lại mà chết. Nơi này khắp nơi tràn ngập băng hàn chi khí. Loại này băng lãnh chỉ e là băng hệ tu giả cũng chưa chắc dám đến đây tu hành. Muốn đến đây tu hành cũng cần thực lực rất mạnh mới được. Chỗ này đại địa đã không còn. Bên dưới chính là một mặt băng trắng xóa không biết dày đến cỡ nào. Tại nơi xa xa hắn nhìn thấy một chỗ khác biệt. Chỗ đó diện tích cũng phải mấy chục dặm vuông tỏa ra hàn khí so với xung quanh còn muốn hơn nhiều. Bất quá khiến cho thiên quân cảm thấy khác biệt lại là do chỗ đó màu sắc. Nó lại là màu đen kịt, bất kể là bề mặt băng hay không khí cũng là đen kịt. Thậm chí lờ mờ còn có thể nhìn thấy đó như một cái cự đại hắc sắc cột khí. Trên đó thiên quân cảm nhận được khí tức đạo vận mà hắn muốn đến đây thu lấy. Thiên phạt chi lực, quả nhiên không hổ là quái vật, chỗ này tiên thiên hàn khí đúng là không ảnh hưởng gì đến ngươi. Thiên quân đang cảm khái kỳ lạ thì bên tai vang lên Tuyết lão tiếng nói. Tiên thiên hàn khí, thiên quân hơi chút nghi hoặc nhìn Tuyết lão nói. Hắn cảm nhận được hàn khí chỗ này khác biệt so với hàn khí thông thường nhưng không biết được cái này tiên thiên hàn khí là gì. Hắn đúng là không rõ về cái này. Tuyết lão gật đầu nói, ta xuất thân chính là tuyết yêu, bản nguyên ban đầu chính là một tia tiên thiên hàn khí. Không ngừng lớn mạnh sinh ra linh trí mới thành ta lúc này. Mà chỗ này tiên thiên hàn khí chính là ta năm đó chịu thiên phạt mà chém xuống. Hắn nhàn nhạt không sao cả nói, Hồ Thiên Quân kinh ngạc một tiếng nhưng cũng không nói chuyện. Ánh mắt nhìn về phía vị trí đặc biệt kia một lát rồi cười cười nhìn Tuyết lão nói. Thời gian tới chỉ e sẽ quấy rầy ngài rồi. Vội vã như thế, Tuyết lão mặt đầy hắc tuyến nghi hoặc, hắn thậm chí đang nghi ngờ thiên quân có phải đã tu thành đầu gỗ rồi hay không. Như thế nào một cái khái niệm khác cũng không có. Vốn còn muốn nói thêm thì đã thấy tiểu quỷ kia đi về phía vị trí hắn từng chịu đựng thiên phạt. Bất đắc dĩ chỉ có thể chuyển sang khuyên bảo, bên trong đó thiên phạt chi lực vô cùng bá đạo, ngươi cứ từ từ đi vào, đừng gượng ép thân mình quá, ta hiểu được, thiên quân hơi chút quay đầu phất phất tay cười nói, sau đó cũng liền bước vào phạm vi tràn ngập thiên phạt chi lực kia. đồng thời với đó cũng lập tức câu thông ma quân. Thần quân nhị thề, hắn dự định tại lúc này đem ma hậu tinh túy lực lượng tiêu hóa. Cũng nên để hai tên kia uống chút canh AH. Ma hậu bất kể là linh hồn lực lượng hay tu vi lực lượng đều hơn xa tầm thường hỗn độn cảnh. Ngươi lúc này lại muốn luyện hóa không phải có chút lãng phí sao? Thần quân ý niệm lập tức truyền đến. Đúng thế, chậm một chút cũng không sao AH. Ma quân ý niệm cũng truyền đến. Cả hai phân thân đều có cùng suy nghĩ cũng không lạ. Không sao, thiên quân nhưng lại không cho là thế nói. Nàng tu vi lực lượng ba chúng ta đồng thời hấp thu cũng không có khả năng no. Đợi về sau các ngươi thể nội thế giới cũng mở rộng thì những lực lượng này lại càng không đủ để chống đỡ. Vẫn nên các ngươi không cần sốt sắng làm gì. Hắn nhàn nhạt truyền đi ý niệm. Về phần linh hồn lực lượng tạm thời không tiêu hóa cũng không sao. Có thời không thánh điển trong đó tu hồn quyết cùng với thôn hồn quyết ta thu được có thể sẽ tạo ra một cái càng mạnh hơn tu hồn pháp quyết. Đến lúc đó đem linh hồn lực lượng tiêu hóa cũng không chậm. Chuẩn bị tiếp thu lực lượng đi. Sau đó thiên quân bắt đầu thực hiện ý định của mình. Hắn lần này chính là muốn đồng thời làm mấy chuyện nên cũng chỉ có thể nhất tâm đa dụng. Đương nhiên lấy hắn linh hồn lực lúc này thì muốn làm cũng không khó. Đầu tiên chính là đem vô cực chân thân thiên phú cùng với thái sơ thân thể tế ra. Đây là cực hạn trạng thái đem xung quanh thiên phạt chi lực thu vào thể nội hòa vào thiên phạt chi hải. Lấy thiên phạt chi hải lúc này đã gần vô hạn thế đại viên mãn cấp độ thì thời gian để nó thăng cấp chắc chắn không lâu. Nhiều nhất là 3 tháng mà thôi. Thứ hai là đem mấy chỗ trung cực chi lực hòa vào tương ứng chi hải. Cái này hành động cũng không phải quá khó. Hắn chỉ cần cẩn thận quan sát xem có chỗ nào phản ứng trái ngược hay không là được. Bất quá những lực lượng này đều đã từng bị bản nguyên hải vạn vẹo qua. Lại bị thế giới thụ cần giữ lâu như thế. Về cơ bản đã thành mỹ vị quân lương cho bát đại hải rồi. Hắn cũng không có lo lắng nhiều. Thứ ba chính là mới cùng thần ma nhị quân nói. Đem ma hậu tinh túy lực lượng tiêu hóa. Thiên quân mục tiêu chủ yếu nhất chính là một trong ba loại lực lượng nàng này tu luyện. Sinh mệnh chi lực, về phần vạn tượng chi lực cùng thái âm chi lực hắn tạm thời không động. Về sau đương nhiên cũng sẽ hòa vào bát đại hải của hắn. Lúc này còn chưa nhất thiết mà thôi. Thứ tư chính là muốn đem tất cả những tri thức từ trí nhớ của mấy vị hỗn độn cảnh tinh túy bị hắn thu lấy. Những này chính là một cái kho tàng tin tức. Không những có lấy vô số kinh nghiệm quý giá mà còn có rất nhiều tư ẩn. Bí mật, thông tin tình báo, những này tin tức đủ để thiên quân rút ngắn vô số năm tháng cần để tìm hiểu ngao thần tinh không? Nhất là còn có mấy cái là kẻ địch của hạo thiên thần địa. Đối phương chỉ e không có cái nào bí mật có thể qua được mắt hắn nữa. Cái này đối với những địch nhân kia chính là tai họa vô cùng. Đối với hạo thiên thần địa lại là thắng lợi ban đầu. Cái này ý định nhưng sẽ chiếm lấy 5 phần tinh lực của thiên quân. Thứ 5 và cũng là cuối cùng, thiên quân muốn đem thời không thánh điển bên trong tu hồn quyết và thôn hồn quyết dung nhập. Cái này nhưng là cả chủ hồn, thần hồn và ma anh đồng thời diễn hóa, sau đó đem trao đổi sẽ nhanh chóng hơn nhiều. Sau khi xác định những này thì thiên quân cũng bắt đầu lâm vào bế quan. Hắn muốn làm chuyện còn rất nhiều nên cũng chỉ có tranh thủ mọi thời khắc mà thôi. Thời gian mới hắn luôn là gấp rút vô cùng. Cứ như vậy hắn im lặng bế quan hơn 3 tháng. Sau hơn 3 tháng hắn mi tâm mới có chút nhúc nhích. Hai mi mắt cũng chậm chậm mở ra. Hai con ngươi đều là một mảng quang minh sáng chói. Hắn đã bước ra một bước kia. Mà trong thời gian hắn bế quan này thì hạo thiên thần địa cũng tiếp đón mấy vị khách đặc biệt. Bọn hắn bất ngờ đều là chuyên môn vì hắn mà tìm đến. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.